Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3513, một tháng sau, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần ở trong thi thể to lớn bơi một lần, tâm cảnh của Trương Huyền càng ngày càng vững, linh hồn cũng càng ngày càng phù hợp. Đây đã là ngày thứ 20 luyện hóa thi thể cường giả phá toái hư không này. Thời điểm vừa mới lấy ra, đừng nói luyện hóa, linh hồn ngay cả tới gần cũng khó khăn, mà bây giờ, vô hồn đã có thể dạo chơi ở trong đó, tùy thời có thể triệt để khống chế. Phá toái hư không quả nhiên mạnh mẽ, thân thể từ trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Thời gian dài quan sát, Trương Huyền đã triệt để rõ ràng, loại cường giả cấp bậc này, không chỉ tinh thần cùng chân khí mạnh mẽ, thân thể cũng mạnh mẽ, chỉ có như vậy, mới có thể ở trong không gian nghiền nát du động, mà không bị đến xâm hại mảy may. Dựa theo đạo lý bình thường, hắn tu luyện thiên đạo kim thân, thân thể đã cứng rắn tựa như cổ thánh chí bảo, nhưng cùng đối phương tỷ thí vẫn kém một đoạn dài. Lúc trước Long Cốt Thần Thương đâm không phá chân khí phòng ngự liền rất khiếp sợ, hiện tại mới hiểu được cho dù phá vỡ phòng ngự, cũng đâm không thủng thân thể, chớ nói chi là làm bị thương. May mắn thiên đạo chi thư không có bị sử dụng, thời khắc mấu chốt mới có tác dụng xoay cục diện, nếu không đối mặt cường giả phá toái hư không thi triển ra toàn lực chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể, vậy mà có chút giống ta. Trải qua quan sát, hắn cũng phát hiện kinh mạch đối phương bố cục càng thêm hợp lý, cùng hắn sửa đổi thân thể giống nhau y hệt. Như vậy tốc độ vận chuyển chân khí nhanh không ít, mới có thể tùy tiện làm được lực lượng quán thông, thi triển ra sức chiến đấu cường đại hơn. Cửa ải cuối cùng, luyện hóa, triệt để tiêu hóa những suy nghĩ trong đầu này, lại qua 7-8 ngày, biết thời cơ đã thành, lại không do dự. Ầm ầm, vô hồn triệt để đi vào thân thể đối phương, bên trong sót lại phòng ngự từng cái loại bỏ. Phần phật, thi thể đồ sộ đứng lên, từ từ mở mắt, năm ngón tay mở ra, Trương Huyền khống chế hoạt động một chút, lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể vô cùng vô tận muốn dâng trào ra. Tích huyết trùng sinh đỉnh phong, đoán chừng cũng có thể một quyền đấm chết. Con mắt Trương Huyền sáng lên, khó mà kìm lại vui sướng trong lòng. Hiện tại hắn vẫn như cũ không có xung kích cổ thánh, mà tu vi tiếp tục áp chế ở bất hủ cảnh đại viên mãn. Dựa vào loại thực lực này, khống chế thi thể, một quyền đấm chết tích huyết trùng sinh đỉnh phong, truyền đi cũng không có người dám tin tưởng. Đây là át chủ bài lớn nhất của ta. Triệt để khống chế thi thể, cảm giác vận chuyển như một lúc này Trương Huyền mới lưu luyến không rời từ trong cơ thể đối phương bay ra, trở lại thân thể bản thân. Từ giờ trở đi thi thể này sẽ là át chủ bài lớn nhất của hắn, tung hoành thiên hạ không sợ hãi. Chủ nhân, ta đã luyện hóa xương đùi cùng chân xương, lực lượng bây giờ cách khôi phục phá toái hư không cảnh chỉ kém một tia, tùy thời có thể vượt qua. Trương Huyền đi tới trước mặt ngoan nhân, đi vào không gian gấp liền cho đối phương xương đùi cùng chân xương, trải qua tiếp cận một tháng rèn luyện, đã triệt để luyện hóa thực lực bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Nơi này có 10 bình huyết dịch cấp bậc tích huyết trùng sinh, phối hợp luyện hóa cái này, hẳn là có thể để cho ngươi khôi phục thân thể, từ đó xung kích phá toái hư không thành công. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một đống bình ngọc đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước cùng dị linh tộc chiến đấu, siêu tập không ít cổ thánh huyết, đầy đủ ngoan nhân khôi phục. Đa tạ chủ nhân, nhận lấy huyết dịch ngoan nhân mang theo cảm kích, cách Trương.